của chị không, Bella? Đó là một câu chuyện có đoàn kết không có hậu. Nhưng nhìn lại thì những kẻ như chị thì liệu có được bao nhiêu người nào? Nếu như mọi người đều có một kết cuộc hạnh phúc, hẳn tất cả giờ này đều đang an nghỉ dưới tấm bia khắc tên mình rồi. Tôi gật đầu, dù âm sắc trong chất giọng của kẻ đang nói làm cho tôi toát mồ hôi lạnh. Chị sống trong một thế giới khác với em, Bella. Thế giới thuở làm người của chị là một thế giới đơn giản hơn của em gấp ngàn lần. Đó là vào năm 1933, chị vừa tròn 18 tuổi. Chị rất đẹp, cuộc sống của chị giống như trong mơ vậy. Kẻ đang nói chú mục vào đụng mây bạc sau lớp kính, nét mặt trở nên xa xăm. Bố mẹ của chị thuộc tầng lớp trung lưu. Bố chị có một công việc làm ổn định, vững chắc trong một ngân hàng. Đó là một công việc mà cho đến bây giờ chị mới nhận ra rằng ông luôn luôn lấy làm tự mãn về nó. Lúc nào bố chị cũng coi sự giàu sang là phần thưởng cho tài năng và sự chăm chỉ trong công việc, hơn là nhìn nhận rằng đó là do may mắn. Chị đã cầm bằng như vậy rồi, và tất cả mọi người trong gia đình của chị ai cũng coi cuộc đại suy thoái kinh tế chỉ là tin đồn bá dơ bá dứt. Lẽ dĩ nhiên, tận mắt chị đã trông thấy những người nghèo, những người không được may mắn. Nhưng bố chị đã để lại một ấn tượng trong chị rằng chính những người nghèo ấy tự gây ra rủi ro cho bản thân họ, chứ chẳng phải ai khác. Mẹ của chị lo việc tề gia trông nom, dạy dỗ chị cùng với hai đứa em trai nhỏ, không hề có lấy một sai sót. Chẳng khó khăn gì mà không thể nhận ra rõ rằng chị chính là đứa con được mẹ yêu thương và chiều chuộng nhất trong nhà. Thời ấy chị mù mờ trước thời thế, nhưng mà chị lại ngờ ngợ nhận ra rằng bố mẹ của chị không hài lòng trước những gì đã đạt được, ngay cả khi gia đình chị còn giàu đến mức nứt đố đổ vách. Ông bà muốn có nhiều hơn nữa kia. Cả hai đều có những ước vọng xã hội, muốn bước chân vào thế giới thượng lưu. Và nhan sắc của chị được coi như một món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho hai người. Bố mẹ chị nhìn thấy rõ tiềm năng về nó còn hơn cả chị nữa. Dù bố mẹ của chị chưa thật sự thỏa lòng, nhưng với chị thì như thế đã là quá đủ rồi. Chị phát ngay vì được là mình, là Rosalie Hale. Từ cái năm chị bước vào tuổi 12, chị đã lấy làm hãnh diện khi mọi cặp mắt của cánh đàn ông đều dõi theo từng bước chân của mình ở khắp mọi chốn. Chị cảm thấy thích thú trước những tiếng thở dài ghen tị của bọn bạn gái khi mà chúng chạm vào tóc của chị. Và chị đã hạnh phúc biết bao khi trở thành niềm tự hào của mẹ và được bố thường xuyên sắm cho những chiếc áo đầm sang trọng, quý phái. Chị biết mình muốn gì ở cuộc sống ngoài kia, và hình như đó cũng chính là những gì mà chị hằng khao khát. Chị muốn được yêu chiều, được tôn sùng. Chị muốn có một đám cưới linh đình đầy hoa, và cái cảnh chị được bố trịnh trọng khoác tay dẫn vào giáo đường phải được diễn ra trước sự chứng kiến của tất thảy mọi người trong thị trấn. Và không ai có thể phủ nhận rằng chị chính là người con gái đẹp nhất mà họ từng được trông thấy. Đối với chị, sự ngưỡng mộ cũng giống như bầu không khí để hít thở vậy, Bella. Chị ngốc nghếch và hời hợt quá phải không? Nhưng chị thích thế. Người khách của tôi mỉm cười, tỏ ra thích thú trước sự nhìn nhận ấy. Thế lực cùng ảnh hưởng của bố mẹ đã khiến cho chị vô cùng yêu quý thế giới vật chất. Chị mong muốn có được một ngôi nhà đồ sộ, một căn bếp thật hiện đại với đủ các thứ đồ đắt tiền, có kèm theo hai gia nhân, một chuyên lau đồ đạc và một chuyên nấu nướng. Như chị đã nói rồi đấy, chị mới hời hợt làm sao á, non nớt và quá hời hợt. Khi ấy, chị không thấy có lý do gì bảo rằng chị sẽ không đạt được những ước vọng đó. Tuy nhiên, chị cũng có một vài ước mơ mang đôi chút ý nghĩa. Đặc biệt nhất là một điều, chị có một cô bạn gái thân thật thân, tên là Vera. Cô ấy lấy chồng rất sớm, chỉ mới vào năm 17 tuổi thôi. Vera lấy một thanh niên thuộc tiếp người mà bố mẹ chị chẳng hề bao giờ có một mảy may suy nghĩ là sẽ cưới cho chị cả. Một anh thợ mộc. Một năm sau, cô bạn ấy sinh con, một cậu bé kháo khỉnh, có đôi má lúm đồng tiền và mái tóc đen vợt sóng. Lần đầu tiên trong đời, chị được nếm trải cái cảm giác thế nào là tị hiềm với người khác.